Chương 4193, 18 tuyến người đại diện, 42. 111 bên kia vừa mới tiến hạ cái thế giới, chờ ổn định lại, cũng nhanh thôi. Hệ thống QNZ đang chờ mong, không biết 111 tiểu tử này, sẽ đưa cái gì lắp đặt bao cho hắn, chẳng lẽ là máy rời lắp đặt bao sao vậy cũng được. Phía trước nuốt mất những cái kia hệ thống bên trong chương trình trò chơi nhỏ, hắn đều chơi đến có chu tờ dính. Lúc không có chuyện gì làm, hắn đều là đi thế giới Internet bên trong, làm một cái trò chơi lắp đặt bao chơi. Bừng tỉnh hách dã, lại một lần nữa hỏi đường quả, đường tiểu thư, ngươi thật nguyện ý ký kết ta đương nhiên, ngươi ký sao hách dã dùng sức nắm lấy bút, tất nhiên đường tiểu thư cũng không sợ, ta còn sợ cái gì nói xong, hách dã ký tên của mình. Còn có cái gì thời điểm, so với hắn bây giờ tình cảnh càng hỏng bét. Nếu là thật sự không được, lại lui về nguyên lai cũng được. Hách dã, hiện tại ngươi chính là ta nghệ nhân, ngươi chừng nào thì có thế bả tờ đầu hách dã, ta bên này còn có một ít chuyện, một tuần thời gian có thế toàn bộ xử lý xong. Hắn còn có mấy phần hợp đồng không có giúp người xử lý, ngoài ra còn có một cái người chủ trì nghề đơn giản, tất nhiên tiếp, khẳng định phải đi làm xong. Đường quả đem hiệp ước sắp xếp gọn, không hề rời đi, hôm nay sẽ không có chuyện gì a đạt được hách giã trả lời. Đường quả còn nói, vừa rồi lúc tiến vào, ta nhìn ngươi thật giống như có chút khẩn trương, có phải là có phiền phức, tất nhiên ngươi đều là ta nghệ nhân, vậy bây giờ ngươi có phiền phức, đều phải nói cho, ta bên này mới có thể mau chóng giúp ngươi xử lý tốt. Là có một cái tương đối điên cuồng fan hâm mộ, vẫn luôn tại đi theo hành tung của ta. Những năm này còn tốt chút. Chút thời gian trước, cái kia fan hâm mộ điên cuồng hơn, báo cảnh nhiều lần, đối phương cái này mới an phận chút. Vậy ta ngày mai an bài cho ngươi một cái bảo tiêu tới, đường quả nhìn xuống bị thu thập đến chỉnh tề gian phòng, ngươi phòng này quá nhỏ, bảo tiêu cùng trợ lý tài xế hết thảy ba người, hẳn là ở không xuống, không bằng như vậy đi, ngươi hôm nay liền cùng ta trở về, chỗ ở ta đến an bài. Ngươi có công việc gì, đến lúc đó để tài xế đưa ngươi đi xử lý. Hách giã không biết thế nào, thu thập đơn giản chút hành lý, thật đúng là cùng đường quả lên xe. Hiện tại hắn liền cùng đường quả ngồi ở hàng sau, hắn không khỏi đánh giá chiếc này nhìn điệu thấp, đúng là chính cống giá trị hơn mấy trăm vạn xe sang trọng. Hiện tại người đại diện, cờ ớt thờ bửa cờ đều như thế cao, đường quả không tính là cái gì hàng hiệu người đại diện, đi ra ngoài thế mà còn có tài xế, xe sang trọng đưa đón. Chẳng lẽ... Đây chính là nàng nói cá nhân thực lực chúng ta tới hàn huyên một chút, ngươi bị phía trước công ty tuyết tàng về sau, nhiều lần bị người hỏng chuyện công tác. Ta nghĩ, phía trước công ty hẳn là chỉ đối ngươi phát ra phong sát thông cáo, nhưng ngươi tiếp một chút nhỏ nghề đơn giản, sẽ không quản, QNZ sẽ không thật tận lực lại đến nhằm vào ngươi. Một cái không có giá trị nghệ nhân, đối công ty tới nói, căn bản không có cần phải, cần gì phải lãng phí cái kia tài nguyên. Đem hách giã phong sát, đã đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Đường tỷ suy đoán không sai, muốn đuổi tận giết tuyệt không phải phía trước công ty, bọn họ không có rảnh rỗi như vậy. Đường quả so với hắn nhỏ, hiện tại là hắn người đại diện, kêu một tiếng tỷ cũng không sao. Đường quả còn rất thụ dụng, nàng vô vô hách giã bả vai, tất nhiên ngươi đều gọi ta tỷ, về sau ta bảo kê ngươi. Hách giã cảm thấy, hắn cái này người đại diện có chu tờ kỳ quái, thế nhưng là hắn lại không ghét. Có lẽ, là hắn suy nghĩ nhiều hệ thống, không nghĩ nhiều, chính là ngươi đoán ý tứ kia. Vậy ngươi có đoán người sao có chút suy đoán, năm đó tiến cái vòng này, ta xác thực ngăn không ít người đường. Chẳng qua hiện nay ta đều lạnh, không có người sẽ như vậy nhàn, đặc biệt tốn tài nguyên đối phó ta. Nhưng là, có một người khả năng chính là rảnh rỗi như vậy.